Nếu tình yêu trở thành niềm đau, chương 16, bến đỗ của con tim, góc truyện audio.com. Không biết từ đâu mà Phùng Hiểu Nhiễm biết đến sự tồn tại của Tiêu Phong, cô chạy đến nhà hỏi Linh Tố, nghe nói có anh chàng Hoa Kiều đang theo đuổi cậu. Linh Tố đấm bạn một cái, anh họ của mình đấy, cậu đào đâu ra một ông anh họ đi Lamborghini, Lamborghini là xe như thế nào? Nếu như chiếc Cherry QQ của mình là mì sợi thì Lamborghini là vi cá. Linh Tố bật cười, so sánh mới thú vị làm sao? Phùng Hiểu Nhiễm hỏi tiếp, ông anh họ ở đâu chui ra thế? Chuyện này chắc chắn sẽ làm cậu thích thú. Bố ruột của mình thật ra là một đại gia Hoa Kiều, hồi xưa bố mẹ mình thất lạc nhau. Hiện giờ ông ấy bệnh nặng không chữa nổi, không có đứa con nào khác nên phải nhờ cháu trai của ông đồng thời là anh họ của mình đi tìm mình về gặp mặt lần cuối. Không ngờ Phùng Hiểu Nhiễm lại sẵn lòng tin tưởng câu chuyện của cô. Mình nhìn cậu đã thấy không giống con gái nhà bình thường. Tiêu gia kinh doanh lĩnh vực nào thế? Nghe nói là vận chuyển hàng hóa. Ha ha, thật là một ngành nghề mờ ám. Nhắc đến Tiêu gia ai cũng mờ ám hết. Cậu phải cẩn thận đấy. Nói đúng lắm, rất có khả năng bọn họ thường xuyên lui tới Tam Giác Vàng, vận chuyển thuốc phiện và vũ khí. Linh Tố trêu bạn, vậy cậu có đi không? Linh Tố lắc đầu, đi đi mà, sao lại không đi chứ? Sao lại quay lưng với tiền bạc? Ông ta gọi mình về chưa chắc là để cho tiền. Ông ta chỉ có mỗi mình cậu là con gái, không cho cậu thì cho ai chứ? Cậu phải đề phòng ông anh họ, sợ rằng hắn ta sẽ giở trò với cậu. Phùng Hiểu Nhiễm cảnh cáo. Linh Tố nghiêng đầu, bao năm nay không có ông ta mình vẫn sống tốt. Mình không có cảm xúc gì với ông ta, gặp mặt rồi cũng chẳng biết nên nói gì. Cậu chẳng cần nói gì đâu, chỉ cần giả bộ thương tiếc đau buồn, thở dài vài tiếng là được rồi. Mình không giả bộ được đâu. Thử tưởng tượng kỳ nghỉ phép bị hủy bỏ, giá cả leo thang nhưng lương không nhúc nhích, tự nhiên mặt mũi sẽ rầu rĩ thôi, không cần phải giả bộ. Hai cô gái cùng phì cười. Tiêu Bá Bình tiên sinh thật đáng thương. Linh Tố bình phục rất chậm, 3-4 ngày rồi vẫn chưa thể đi lại được. Buổi sáng thức dậy, một chân chạm xuống đất, Linh Tố nhảy lò cò đến quán bán đồ ăn sáng đối diện bên đường. Vài thím sống trong khu chung cư cũng ở đó, nhìn Linh Tố bằng ánh mắt cổ quái, sau đó chụm đầu thì thầm to nhỏ. Chốc chốc họ lại quay ra nhìn cô, ánh mắt không che giấu sự khinh bỉ. Linh Tố không cần hỏi cũng biết bọn họ đang bàn tán điều gì. Mấy hôm nay có quá nhiều người ra vào nhà cô, hạng người nào cũng có hết, người ngoài nhìn vào đương nhiên thấy kỳ quặc. Cô chán nản nghĩ thầm, quả nhiên danh dự của mình đã bị đám người đó hủy hoại rồi. Cô gói đậu nành, quẩy nóng vào túi, định đem về nhà ăn. Lúc này vẫn còn sớm, trên đường không có bóng dáng của xe cộ, cô chậm rãi nhảy lò cò về nhà. Khi bước tới giữa đường, lá bùa yểm trong tay cô đột nhiên nóng rực. Linh Tố sững người trong nửa giây, rồi lập tức ném đồ ăn sáng đi, lăn một vòng dưới đất. Một chiếc xe đang lao đi với tốc độ đáng gờm sượt qua người cô. Linh Tố nhanh chóng bò dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó, mái tóc lay động, ánh mắt lạnh băng. Chiếc xe sắp chui ra khỏi con hẻm thì đột nhiên bánh trước nổ tung, đầu xe nghiêng về một phía, rồi đâm thẳng vào cột điện. Tiếng động lớn làm kinh động những người gần đó, họ hấp tấp lao đến, có người thì đỡ Linh Tố, có người đi xem tài xế thế nào rồi, ai nấy miệng không ngớt cảm thán về cảnh tượng ban nãy. Góc truyện audio.com. Đột nhiên có một bàn tay to lớn đón lấy Linh Tố từ tay người qua đường, cô ngẩng đầu lên, thì ra là Bạch Sùng Quang. Bạch Sùng Quang sầm mặt cõng cô lên lầu, dù chưa đến nhà cô lần nào nhưng anh vẫn tìm đúng địa điểm. Linh Tố biết anh có cách riêng của mình nên cũng không hỏi nhiều. Bạch Sùng Quang đặt cái chân bị thương của cô lên đầu gối mình, quan sát tỉ mỉ một hồi, mới yên tâm nói. Không sao cả, 3-4 hôm nữa là khỏi hẳn. Linh Tố hỏi, sao anh lại đến đây? Anh nghe Nguyên Trác nói chân em bị thương nên đến xem em thế nào. Thật không ngờ vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm khi nãy. Linh Tố cũng chưa hết sợ, may mà em phản ứng nhanh, đó không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu. Sắc mặt của Bạch Sùng Quang rất khó coi, ai cũng nhìn ra được có người muốn đối phó với em. Linh Tố, gần đây em đã đắc tội với ai thế? Linh Tố mỉm cười, em đã đắc tội với nhiều người lắm, mấy hôm trước đồng bội Hoa đã đến tìm em. Bạch Sùng Quang nhướng mày. Hà, cô ta đã nói gì? Xin em tìm giúp hai đứa con, em không nhận lời sao? Linh Tố cười, em muốn cứu bọn trẻ lắm, nhưng cũng phải tự lượng sức mình chứ. Trong bộ dạng cô ta, dường như chỉ sợ cảnh sát dấn sâu hơn sẽ làm lộ một số bí mật của cô ta. Bạch Sùng Quang cười nhạt, đúng là có tật giật mình, quả nhiên năm đó anh đã làm đúng. Nói thế là ý gì? Bạch Sùng Quang nói, năm đó anh cũng có giở trò chút ít. Linh Tố vẫn chưa hiểu. Giờ cho gì? Bạch Sùng Quang siết chặt nắm đấm, ánh mắt lóe sáng. Năm đó anh nhất định không tin vào giấy xác nhận tử vong của bệnh viện. Linh Tố, có lẽ em cho rằng anh bị điên, nhưng hôm nay anh cảm thấy hồi đó anh đã làm đúng. Em vẫn chưa hiểu, rốt cuộc anh đã làm gì. Thi thể được hỏa thiêu năm đó không phải là của Lâm Lang. Người nằm dưới mộ không phải là con bé. Linh Tố đứng bật dậy, bàn chân đau nhức, cô hét lên một tiếng rồi ngồi phịch xuống sofa. Vậy di thể của Lâm Lang đang ở đâu? Không, tuyệt đối đừng nói với tôi anh đã cho đóng băng di thể của Lâm Lang, đặt ngay dưới hầm ngầm của Bạch Gia. Đó là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết kiếm hiệp thôi. Bạch Sùng Quang hình như biết cô đang nghĩ gì, trợn mắt lừa cô một cái, nói tiếp. Anh chôn di thể con bé ở một chỗ khác, không hỏa thiêu. Nhất thời Linh Tố không tìm được từ ngữ nào để đánh giá về cách làm của Bạch Sùng Quang, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cô nói. Sau này cho dù em chết có oan uổng đến đâu, anh cũng đừng làm thế với em. Bạch Sùng Quang không vui nói. Em à, sống chết đối với em chẳng qua là sự thay ca giữa ngày và đêm thôi. Làm ma rồi chẳng phải em sẽ như cá gặp nước sao? Anh không lo lắng cho em, nhưng Lâm Lang thì khác, nó chỉ là một người bình thường. Linh Tố ngẫm nghĩ rồi nói. Năm đó em đã hỏi bác sĩ nói về trường hợp của Lâm Lang, bệnh tình rất đỗi nghiêm trọng, trước đó phải có dấu hiệu của bệnh mới đúng. Bạch Sùng Quang khẳng định, mọi người đều không hề hay biết gì. Trong gia tộc cũng chưa từng có ai bị bệnh này. Linh Tố nói, anh Bạch vậy thì hãy kiểm nghiệm tử thi thêm một lần nữa đi. Bạch Sùng Quang không trả lời. Linh Tố nắm lấy bàn tay anh. Năm đó em đã mất dấu Lâm Lang, cũng không biết cô ấy đã rời khỏi thế gian này hay là đã đầu thai chuyển kiếp. Nhưng em biết cô ấy vì không cam tâm nên mới bị nhốt suốt 3 năm trong thư viện. Nếu anh thực sự muốn Lâm Lang được ra đi trong thanh thản, vậy thì hãy công bố chân tướng sự thật cho thiên hạ cùng biết. Gocchuyenaudio.com. Năm đó cũng vì mục đích này nên anh mới giữ lại di thể của cô ấy phải không? Thật sự phải đào mộ, mở nắp quan tài, kiểm nghiệm tử thi một lần nữa sao? Bạch Sùng Quang nhíu mày. Hồi đó xinh đẹp như hoa như ngọc, bây giờ chắc chỉ còn cái xác khô. Bây giờ anh mới biết đến sự phù phiếm của vỏ bọc bên ngoài ư? Bạch Sùng Quang ôm đầu co ro. Anh đang buồn chán vô cùng. Một mặt anh và Bạch Khôn Nguyên lớn lên bên nhau, chảy chung một dòng máu. Mặt khác anh không thể để Lâm Lang chết không nhắm mắt. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Vốn dĩ mọi chuyện đã chìm sâu dưới đáy hồ, Lâm Lang cũng không phải người duy nhất phải chết oan trên thế giới này. Nhưng vụ án bắt cóc lần này đã khiến mọi thứ lần lượt trồi lên mặt nước. Hiện nay chuyện hai đứa trẻ nhà họ Bạch bị bắt cóc, một nửa thế giới đều biết rồi, Linh Tố không cần gọi điện cho Lý Quốc Cường cũng có thể thu được tin tức từ bản tin thời sự. Không có tiến triển, không rõ tung tích, lành ít dữ nhiều, người dân lên tiếng khiển trách sự chậm chạp của cảnh sát. Nước ngoài cũng có vụ án tương tự kéo dài hết ngày này đến ngày khác, cuối cùng vẫn không bắt được hung thủ. Hơn 10 năm sau, người ta tình cờ tìm thấy một sọ đầu lâu ở giữa hoang mạc phía Tây, giới chuyên gia xác nhận đây là người mất tích năm nào. Nghĩ đi nghĩ lại thì làm con có cái kiến vẫn tốt hơn, không sợ bị trộm cũng chẳng sợ ăn trộm để mắt đến mình. Đột nhiên huyệt thái dương của Linh Tố đau nhức, gần đây cô không còn nghe thấy tiếng trẻ em khóc nữa, nhưng điều này càng khiến cô đứng ngồi không yên. Có lúc sự yên lặng lại là điềm báo chẳng lành, trên màn hình TV chợt hiện lên khuôn mặt của Đồng Bội Hoa. Đồng Bội Hoa tiều tụy hơn nhiều so với mấy năm trước, mặc dù mái tóc gọn gàng quý phái, nhưng khóe môi cứng đờ và đôi mắt sưng vù đã bộc lộ sự lo lắng mệt mỏi của cô ta. Cô ta muốn thông qua ống kính gửi đôi lời đến bọn bắt cóc. Xin đừng làm hại con tôi, các người muốn bao nhiêu tiền cũng được, hãy trả lại con cho tôi, bọn trẻ hoàn toàn vô tội. Nước mắt rơi xuống, đột nhiên cô ta trừng mắt nhìn vào ống kính, nhấn mạnh lại. Bọn trẻ hoàn toàn vô tội, bọn trẻ hoàn toàn vô tội, vậy ai là người có tội đây? Đúng lúc đó đột nhiên có người đập cửa bình bịch, cảnh sát đây, mau mở cửa, cảnh sát. Linh Tố cau mày, đột nhiên lòng bàn tay nóng bừng. Đến rồi ư, người đàn ông ở ngoài nóng nảy đập mạnh cửa. Mau mở cửa, nếu không chúng tôi sẽ xông vào đó. Linh Tố cao giọng, tôi cần xem giấy tờ của các người. Bên ngoài im lặng vài giây, hình như đang bàn bạc gì đó. Linh Tố tranh thủ đi tìm tấm danh thiếp mà Tiêu Phong đưa cho cô. Chết tiệt, lúc cần thì lại tìm không thấy. Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, người ở ngoài đã phá cửa xông vào. Linh Tố đứng dậy, lùi về phía sau sofa. Hai người đàn ông đều mặc áo khoác, miệng phì phèo thuốc lá, khuôn mặt hung dữ, nhìn Linh Tố chằm chằm. Linh Tố nói, tôi đã báo cảnh sát rồi. Một tên cười nói, cảnh sát, ông đây chính là cảnh sát. Tên còn lại áp sát cô, Thẩm tiểu thư, cô có còn nhớ vụ án Trương Hoa nửa năm trước không? Linh Tố lạnh như băng, có phải vụ án chồng giết vợ, nhét xác vào bê tông, sau đó báo cảnh sát vợ bỏ nhà ra đi không? tên đó nhổ một bãi nước bọt. Hừ, con tiện nhân Trương Hoa dám cắm sừng anh trai tao, anh tao chém chết nó bằng một nhát dao là đã dễ dàng cho nó quá rồi. Chuyện này liên quan gì đến mày, mày chạy đi tìm thi thể của nó làm gì hả? Góc chuyện audio.com, đồng bọn của hắn nói, lão Mã, không cần nhiều lời, cứ cho nó một bài học đi. Hắn cười nham nhở, trông cũng nuột nà lắm, còn xinh đẹp hơn bọn diễn viên, hay là chúng ta chơi đùa chút nhỉ? Linh Tố cảm thấy thật hoang đường, lúc này là lúc nào rồi mà còn lên cơn háo sắc? Đúng là rác rưởi của xã hội mà, tên đó phấn khích xoa mũi, tiến về phía Linh Tố. Mới đi được ba bước, hắn đã bị hất văng về phía sau, ngã bịch xuống nền nhà, như thể đâm phải vật gì đó. Tên còn lại hét lên, con yêu nữ này giở trò ma quỷ. Dường như hắn đã có chuẩn bị từ trước, rút ra một chiếc lọ, hất thứ đựng bên trong lọ về phía bức tường chắn vô hình. Chất lỏng bẩn thỉu hôi thối ngay lập tức phá vỡ kết giới. Linh Tố vẫn điềm tĩnh dùng ngón tay nhúng vào nước trong cốc bắn vào giữa không trung. Giọt nước long lanh lóe sáng, đột nhiên hào quang chói lòa, khiến hai tên kia không mở mắt ra được. Linh Tố nhân cơ hội này vội vàng lùi vào phía trong. Mặc dù cô có linh lực nhưng năng lực này chỉ có hiệu quả mạnh nhất khi đối phó với yêu ma quỷ quái, còn đối với người thường lại không có tác dụng gì lắm. Lúc này cô chỉ có thể kéo dài thời gian, được phút nào hay phút ấy. Một cô gái sống lẻ loi một mình đáng thương như vậy đó. Bất kỳ người nào cũng có thể đến tận nhà bắt nạt cô. Linh Tố trốn vào trong phòng ngủ, lập kết giới mới. Vết thương ở chân khẽ cử động là lại đau đớn khôn cùng, nhưng lúc này cô không có thời gian để ý đến nó. Sớm muộn gì bọn họ cũng phá cửa xông vào, cô phải nhanh chóng liên lạc với người khác. Làm thế nào để thi triển pháp thuật gọi người nhờ bùa chú nhỉ? Linh Tố vò tóc đắn đo, cô mở lòng bàn tay được yểm bùa, trong lòng thầm gọi Tiêu Phong, lòng bàn tay nóng dần, lời chú dần hiện ra, hào quang lấp lánh. Linh Tố còn chưa kịp sung sướng thì tiếng động chói tai vang lên, cánh cửa đã bị đạp tung. Cô bật dậy định trốn về sau, bàn chân đau dữ dội, động tác chậm lại, đối phương đã thô bạo tóm lấy cô. Linh Tố giơ tay tát luôn một cái, khuôn mặt đối phương lệch sang một bên, bàn tay cô cũng đau rát. Nhưng bàn tay túm chặt cô vẫn không chịu buông ra, tên họ Mã sồng sộc lao tới, xốc cổ áo cô lên, tay hắn bóp chặt cổ cô. Vào lúc này thuật phòng thân có tác dụng nhất, Linh Tố dùng hai ngón tay chọc thẳng vào mắt đối phương, máu đỏ trào ra. Hắn ta hét lớn vội vàng buông tay, Linh Tố ngã nhào xuống đất. Nhưng còn chưa kịp thở phào, tên còn lại đã lao vào trả thù cho đồng bọn, miệng không ngớt chửi rủa, hắn giơ chân đạp mạnh một cái. Phòng ngủ quá nhỏ, Linh Tố căn bản không có chỗ để trốn, đành hứng nguyên cú đạp của hắn. Đau quá, thậm chí cô còn nghe thấy rõ ràng tiếng xương chật khỏi khớp. Linh Tố cắn chặt môi không phát ra tiếng, nhưng miệng cô đột nhiên trào ra vị mặn của máu. Tên này hét vào mặt tên đồng bọn đang che mắt kêu gào thảm thiết. Anh có thôi đi không? Định gọi cảnh sát đến thật hả? Linh Tố nhân cơ hội bò dậy, nhưng lại bị đối phương túm gọn, bàn tay cứng như thép bóp chặt cổ cô. Linh Tố căn bản không còn sức để phản kháng, chỉ cảm thấy bàn tay khủng khiếp kia càng lúc càng siết chặt, càng lúc càng khó thở, ý thức dần trở nên mơ hồ. Binh, bỗng dưng đối phương buông tay, Linh Tố mất trọng tâm, ngã nhào xuống đất, cô thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm. Trước mắt tối đen như mực, Linh Tố chỉ nghe thấy có người quỳ sụp xuống đất, vừa đập đầu vừa luôn mồm xin tha mạng. Góc chuyện audio.com, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, sau đó là tiếng đánh đấm và tiếng kêu thảm thiết. Linh Tố dần mất ý thức, có người chạy đến bên cô gọi, thẩm tiểu thư, toàn thân đau nhức, chỉ một cử động nhỏ cũng đủ làm lồng ngực cô đau như xé. Dù sao cô cũng chỉ là người phàm mắt thịt, không thể chống chọi nổi cơn đau khủng khiếp, cuối cùng Linh Tố ngất đi. Sau một khoảng thời gian mê man mụ mị, cuối cùng ý thức đã trở lại với cô. Cơ thể mỏi như tứ chỉ nặng trịch, đột nhiên có một âm thanh mơ hồ vọng đến tai cô. Chuyện này là thế nào? Các người làm ăn kiểu gì thế? Bảo các người bảo vệ thẩm tiểu thư, sao các người lại để cô ấy phải gặp nguy hiểm? Người bị khiển trách ấp úng trả lời vài câu. Tôi không cần biết, người đó càng điên tiết hơn. Tuần sau đại thiếu gia trở về. Các ngươi tự mà giải thích với đại thiếu gia. Linh Tố mở to mắt ra. Đây không phải nhà cô. Căn phòng này rộng rãi sáng sủa, nội thất nhã nhặn sang trọng, ánh ban mai chiếu qua rèm cửa tinh xảo hắt lên bức tường trắng tinh, tạo thành một mảng hoa văn đẹp mắt. Linh Tố thử cử động tay chân, đều không sao cả. Lồng ngực hơi đau, nhưng chắc không nghiêm trọng lắm. Có người nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy Linh Tố đã tỉnh bèn gọi bác sĩ. Linh Tố mơ hồ nhìn thấy một đám người chạy qua chạy lại, bác sĩ y tá vây quanh cô, vài người đàn ông mặc âu phục đen, trên người bốc ra mùi máu tanh, cẩn trọng canh giữ trước cửa. Không sao rồi, bác sĩ nói, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được. Người đàn ông khi nãy phát hiện Linh Tố đã tỉnh lúc này mới thở phào một hơi, sau đó anh ta bảo thủ hạ tiễn bác sĩ ra về. Linh Tố sững sờ nhìn đám người quanh mình, người đàn ông đó mặt vuông chữ điền, lông mày rậm rạp, cắt đầu đinh, râu lởm chởm, nhìn rất có khí khái giang hồ, nhưng lại vô cùng khách khí với cô. Thẩm tiểu thư, cô muốn cái gì xin cứ dặn chị ba. Đại thiếu gia nói, tạm thời cô cứ ở đây dưỡng bệnh đã, anh ấy có chút chuyện bên ngoài, sẽ cố gắng hoàn thành sớm để về thăm cô. Linh Tố cảm thấy khung cảnh này như đang quay phim vậy. Cô mỉm cười, lập tức động đến vết thương ở phổi, bèn nhăn mày đau đớn. Thuộc hạ của Tiêu Phong thật là thú vị. Chị ba là người Philippines, đã làm cho Tiêu gia 25 năm nay. Chị đã tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của Tiêu Phong. Chị nói tiếng phổ thông bằng giọng Quảng Đông, rất giỏi nấu món ăn Quảng Đông, tính tình hòa nhã hiền lành. Linh Tố lớn bằng nhường này, trước giờ chỉ hầu hạ người khác, chưa từng được người khác hầu hạ, nên nhất thời không quen. Nhưng vì vết thương chạm đến xương, không thể cử động nổi, chỉ còn cách nằm trên giường chờ người ta đốt canh vào miệng. Chị ba cười nói, Thẩm tiểu thư, cô đừng ngại. Nếu không phải đại thiếu gia có việc gấp phải ra nước ngoài thì chắc chắn người chăm sóc cô là cậu ấy. Nói ra thì tôi đã chăm sóc cậu ấy từ tấm bé, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy quan tâm đến một cô gái như thế đó. Linh Tố đỏ bừng mặt muốn giải thích vài câu, nhưng lại cảm thấy nếu Tiêu Phong chưa nói ra mối quan hệ giữa hai người thì cô không nên nhiều chuyện làm gì. Ba ngày đầu, quá trình dưỡng thương của Linh Tố rất thuận lợi, nhưng đến ngày thứ tư thời tiết biến đổi đột ngột, giảm mạnh 10 độ, Linh Tố còn yếu nhất thời không thích ứng nổi, đến chiều lên cơn sốt. Gocchuyenaudio.com Lúc đầu chỉ loanh quanh mức 37, 38 độ, nhưng đến giữa đêm nhiệt độ bỗng lên đến 39 độ rưỡi. Bác sĩ cho thuốc uống, chị ba cũng lấy rượu cạo gió cho cô, nhưng vẫn không có kết quả gì rõ rệt. Linh Tố chỉ thấy cơ thể nặng trịch mệt nhoài, sau khi ngoan ngoãn uống hết bát thuốc, người ta đắp mấy lớp chăn lên người cô để cô dễ đổ mồ hôi. Trong cơn mơ màng cô nghe thấy tiếng thở dài xót ruột của chị ba, cả tiếng gọi điện thoại đầy lo âu của người đàn ông tên Lưu Lực, anh ta nói gì cô hoàn toàn không nghe rõ. Thần trí càng lúc càng mơ hồ, sau cùng cô chìm vào vòng xoáy không đáy, không còn cảm nhận được gì nữa. Trong giấc mơ, Linh Tê đang một mình lang thang giữa sa mạc mênh mông. Trời nắng chang chang, cô mặc áo mỏng, thất thểu lê đôi chân trần về phía trước. Linh Tố biết rõ mình chỉ đang nằm mơ, vì đang sốt cao nên cô mới mơ thấy mình bị ánh nắng gay gắt thiêu đốt giữa sa mạc. Nhưng biết là một chuyện, cơ thể cảm nhận thế nào lại là chuyện khác, dù chỉ là ảo ảnh nhưng cái nóng khủng khiếp răng bùa tứ phía làm cô đau khổ vô cùng, cảm thấy cơ thể như bị nướng sống. Cổ họng khô khốc, trong lòng hoảng sợ, giữa sa mạc bao la không nhìn thấy sinh vật nào, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lao đi trong vô vọng. Chính vào lúc cô sắp không thở được nữa thì kinh ngạc nhìn thấy có một bóng người thấp thoáng nơi đụn cát xa xa. Đó là mẹ, cô hét lên, lao như bay về phía đó. Mặc dù biết rõ chỉ là ảo giác, biết rõ không bao giờ cô có thể đến trước mặt mẹ, nhưng cô vẫn không cưỡng lại được ham muốn lao về phía trước, lao đến bên người thân yêu nhất của mình. Cứ mỗi lần ngã xuống cô lại bò dậy, miệng không ngừng gọi mẹ, nước mắt đầm đìa khuôn mặt. Đã nhiều năm Linh Tố chưa khóc lần nào, cả khi em gái qua đời, cô nôn ra máu chứ không khóc, cố đè nén nỗi đau thương. Nhưng vào lúc này, khi phải đối mặt với người mẹ chỉ có thể nhìn thấy từ xa, đối mặt với nỗi đau khổ không tài nào giải tỏa được, nước mắt cô lăn xuống xối xả. Mẹ, mẹ, cô lăn đến bên đụn cát nhưng khi bò dậy đã không thấy bóng dáng mẹ nữa rồi. Sự hoảng sợ bủa vây lấy cô. Đúng lúc này, ai đó dịu dàng ôm chặt cô vào lòng. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt thân thuộc chất chứa sự quan tâm và xót xa. À, còn có anh ấy. Cô cười trong nước mắt, bao nhiêu sức lực bỗng tan biến hết, cô ngã vào vòng tay vững chãi bao dung đó. Cảm ơn, chiều ngày hôm sau Linh Tố mới tỉnh dậy. Cơn sốt đã qua đi, không còn khó chịu như hôm qua nữa, cơ thể nhẹ nhõm sảng khoái, chắc chị ba đã thay quần áo cho cô. Linh Tố lặng lẽ mở mắt ra, nhất thời đờ người. Tiêu Phong đang ngồi quay lưng lại với cô trên một chiếc ghế gần giường, anh đang chăm chú nghiên cứu một tập tài liệu trên tay. Trên bàn uống nước đặt một chiếc laptop, ngoài ra còn rất nhiều tập tài liệu và một cốc cà phê. Anh vừa đọc tài liệu vừa viết gì đó, chốc chốc lại dùng laptop gõ chữ, khuôn mặt nhìn nghiêng anh tuấn nho nhã đập vào mắt Linh Tố. Mất hơn nửa tiếng anh mới đọc xong đống tài liệu dày CM đó, lúc này anh mới nhẹ nhàng đặt giấy tờ xuống bàn, chậm rãi quay người lại. Linh Tố chờ anh đã lâu bèn nở một nụ cười với anh. Tiêu Phong sững sờ, đôi mắt lấp lánh tia sáng. Em, anh đứng dậy, rồi đột một hướng về phía cửa nói. A Lực bảo bác sĩ Trương vào đây, tiểu thư tỉnh rồi. Linh Tố khẽ mở miệng, nhưng không nói gì cả. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ Trương vui vẻ nói. Không sao rồi, gocchuyenaudio.com. Nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ, chú ý đừng để bị nhiễm lạnh, uống thuốc đúng giờ. Nhất định rồi, Tiêu Phong gật đầu mỉm cười. Hôm nay anh đeo một chiếc kính gọng bạc, làm tôn lên vẻ hiền hòa nho nhã trên khuôn mặt, không có nét nghiêm nghị như mọi khi nữa. Rồi anh quay sang cười với Linh Tố, như băng tan tuyết chảy, đông qua xuân đến, hoa lá đơm chồi, ấm áp không gian. Linh Tố chỉ cảm thấy mặt mày nóng bừng, cô ngượng ngùng xoay người sang một bên. Tiêu Phong lập tức tiến sát lại. Sao mặt đỏ bừng thế này? Lại sốt sao? Linh Tố lườm anh, không phải tuần sau anh mới về sao? Lưu Lực nhanh chóng cướp lời. Đại thiếu gia hay tin tiểu thư bị sốt cao, đêm đó đã về ngay bằng máy bay riêng. Tiêu Phong ném cho Lưu Lực một cái liếc xéo, Lưu Lực rụt cổ lại, cười hì hì bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại. Dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phong, Linh Tố miễn cưỡng ngồi dậy. Sau khi đắp chăn cẩn thận và kê hai chiếc gối sau lưng cô, Tiêu Phong mới yên tâm ngồi xuống. Linh Tố hỏi, công việc có bận lắm không? Nếu bận thì không cần lo cho tôi đâu. Vết thương này không có gì đáng lo cả. Tiêu Phong uống cà phê từ tốn nói, công việc thì muôn đời chỉ là công việc thôi. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến khóe mắt Linh Tố cay cay. Tiêu Phong đặt cốc xuống, chăm chú nhìn vào mắt cô, nghiêm giọng nói. Nếu em còn tiếp tục làm cố vấn cho bên cảnh sát, chuyện như thế này sẽ còn tái diễn. Linh Tố hổ thẹn cúi đầu, tôi sẽ cẩn thận hơn. Thực ra em thừa sức đối phó với bọn chúng, tôi không đành lòng ra tay quá mạnh. Chẳng trách cổ nhân nói, người quân tử thì dễ bị bắt nạt. Linh Tố cười khổ, nói đúng lắm, Bạch Khôn Nguyên lợi dụng cô, đồng bội Hoa nhục mạ cô, tất cả chỉ vì cô quá thật thà. Nếu cô có thể xảo quyệt tinh danh bằng nửa vợ chồng họ thì hôm nay đã không lâm vào tình cảnh này rồi. Nói ra thì, sao người của anh lại đến đúng lúc vậy? Tiêu Phong cười, thế mà gọi là đúng lúc à, anh đã cho người thay phiên túc trực bên cạnh để bảo vệ em từ lâu rồi, nhưng hôm đó bọn họ sơ suất nên mới khiến em bị thương. Tim Linh Tố đập thình thịch, lời cảm ơn chất đầy bụng nhưng không biết phải nói ra thế nào. Ngẫm nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng cô nói, sau vụ này e là không ở chỗ đó được nữa rồi. Tiêu Phong mỉm cười vui vẻ, ở lại đây đi, căn hộ này là của anh, từ lúc sửa xong vẫn chưa có người ở chỗ này, cũng gần công ty em, tiền điện, nước ga, mạng em tự trả, em giúp anh trông nhà rồi nên không cần trả tiền thuê nhà nữa. Linh Tố giờ khóc giờ cười, không ngờ tôi lại được trả lương hậu hĩnh đến thế. Tiêu Phong say sưa ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười lay động lòng người của cô. Em đói chưa? Anh bảo chị ba đi nấu cơm. Em muốn ăn gì? Linh Tố chẳng muốn ăn gì lúc này, cuối cùng vẫn là ăn cháo. Có điều chị ba nấu cháo thơm ngon vừa miệng, món dưa muối chị ấy tự làm vừa giòn vừa cay, Linh Tố nhờ món này mà ăn hết 3 bát cháo. Tiêu Phong cũng ăn ít cơm, sau đó thu dọn tài liệu định về thư phòng. Linh Tố gọi giật anh lại, lúc này tình hình bên ngoài thế nào? Tiêu Phong nói, giám đốc của em có gọi điện đến, anh bảo vết thương của em chưa khỏi hẳn, không kể gì với anh ta cả. Cô bạn họ Phùng hay tin em xảy ra chuyện, có đến thăm em một lần, sau đó không hiểu sao lại tủm tỉm cười bỏ về. Cô ngốc Phùng Hiểu Nhiễm chắc nghĩ cô vớ được chú rể giàu sang nên mới sướng thay phần cô. Tôi muốn hỏi về vụ án, Tiêu Phong trong lòng không vui, nhưng vẫn trả lời, vụ án vẫn chưa có tiến triển gì. gocchuyenaudio.com, bọn họ cũng không biết em gặp chuyện. Linh Tố không hỏi hiện giờ hai tên tấn công cô thế nào rồi. Căn cứ vào tác phong làm việc và địa vị của Tiêu Phong, e rằng bọn họ ít nhất đã phải chịu một trận đòn như tử, còn nặng hơn một chút thì cô không dám nghĩ tới. Tiêu Phong hình như biết được cô đang nghĩ gì, anh bước đến, giơ tay gạt mớ tóc che trước mắt cô, nói. Bây giờ em là người bệnh không nên nghĩ nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi. Cần gì thì cứ nói, đây chính là nhà của em. Linh Tố khẽ gật đầu. Tiêu Phong nở một nụ cười chiều mến mãn nguyện, giống như bậc trưởng bối khi thấy con trẻ ngoan ngoãn vâng lời, sau đó đứng dậy bước ra ngoài. Linh Tố nhìn bóng lưng cao lớn của anh dần khuất xa, đột nhiên trong lòng hoảng hốt buột miệng nói. Anh phải đi rồi à? Tiêu Phong kinh ngạc quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt thẳng thốt buồn bã giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi của cô. Anh cảm thấy mình không có cách nào chống lại được đôi mắt xinh đẹp say mê lòng người này, bàn chân bất giác tiến về phía cô, đặt đại tập tài liệu xuống, anh nắm chặt bàn tay cô. Không đâu, giọng nói của anh đặc biệt dịu dàng nhưng bản thân anh lại không phát hiện ra. Anh không đi đâu cả, anh ở lại đây với em. Linh Tố định thần lại, bây giờ mới nhận ra thái độ bất thường của mình. Trước giờ cô không quen dựa dẫm vào ai cả, vì thế cô hơi hoảng, mặt đỏ bừng. Tôi không có, anh đi làm chuyện của anh đi. Tôi đọc sách được rồi. Không được, Tiêu Phong đột nhiên nghiêm giọng. Linh Tố rất lấy làm khó hiểu. Em mới vừa hạ sốt, không được làm mấy chuyện hao tổn sức lực thế. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Để anh bảo Lưu Lực đi tìm vài bộ phim nhẹ nhàng. Tiêu Phong lập tức dặn dò thủ hạ. Lưu Lực mỉm cười tuân lệnh, ánh mắt nhìn Linh Tố không giấu nổi sự trêu chọc. Linh Tố lập tức mặt đỏ đến tận mang tai. Tiêu Phong cười mắng, cái tên Lưu Lực này, lần sau còn dám nhìn em như thế, anh sẽ móc mắt hắn ra. Đừng đừng, Linh Tố vừa khỏi bệnh, đầu óc chưa được minh mẫn lắm, tưởng lời anh nói là thật, vội lên tiếng can ngăn. Tiêu Phong cười gian, vậy em phải nghe lời, ngoan ngoãn nằm trên giường. Anh và em cùng xem phim, hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau, một bàn tay không chịu buông ra, bàn tay kia không nỡ rút về. Họ cứ nắm tay nhau cho đến khi Lưu Lực xách một chồng DVD về. Thưa đại thiếu gia, đây đều là những bộ phim nghệ thuật mới nhất được chủ quán giới thiệu đấy ạ, bảo đảm không có cảnh chém giết. Ông ta nói các cô gái xem những bộ phim này là thích hợp nhất. Được rồi, lúc này Tiêu Phong mới chịu buông bàn tay Linh Tố ra cầm đĩa lên xem. Chỗ tiếp xúc nơi bàn tay Linh Tố nóng rực đối lập hoàn toàn với làn da lành lạnh của cô. Tiêu Phong cẩn thận xem từng chiếc đĩa một, anh cho mày so sánh kỹ càng, sau đó rút ra một chiếc đĩa. Xem cái này trước vậy. Anh đã từng gặp cô diễn viên này. Linh Tố phì cười, anh làm sao cơ, anh đã từng gặp. Tiêu Phong chỉ vào cô diễn viên xinh đẹp quyến rũ trên bìa đĩa. Gặp ở liên hoan phim Pháp, vì là nhà đầu tư nên cũng có nói chuyện vài câu. Linh Tố trợn tròn mắt, cô ấy là nữ hoàng điện ảnh Pháp đó. Đúng thế, Tiêu Phong cười, cô ấy thân mật hòa nhã lắm, rất có mê lực. Linh Tố không giấu nổi sự ngưỡng mộ trên khuôn mặt. Tiêu Phong cảm thấy bộ dạng lúc này của cô đáng yêu vô cùng, trong lòng rất đỗi sung sướng. Anh bảo chị Ba lục một đĩa đậu tương để nhấm nháp, hai người cùng ngồi trên giường xem phim. Cốt truyện rất đơn giản, góc truyện audio.com. Một cô gái nghèo khó vì đồng tiền phải đi đẻ mướn cho một gia đình giàu có, sau đó phát sinh quan hệ nhập nhằng với nam nhân vật chính, vào lúc thể xác chìm đắm trong khoái cảm ngây ngất tình yêu đã gõ cửa trái tim họ. Nhưng sau khi đứa bé chào đời, cô gái vẫn phải tuân theo hợp đồng lặng lẽ rời đi. Nhiều năm sau, người mẹ không tài nào quên được đứa con mình rứt ruột đẻ ra quay lại ngôi nhà đó, làm gia sư cho chính con mình. Đứa trẻ tính khí trầm uất cô độc dần bị cô ấy cảm hóa, tình cảm giữa cô ấy và nam nhân vật chính cũng được hâm nóng. Cuối cùng gia đình họ rũ bỏ được hiềm khích ngày xưa, sống vui vẻ bên nhau trọn đời. Trên con đường tuyết phủ trắng xóa, chiếc xe ngựa dần khuất bóng, trong lòng vừa vui sướng vừa u buồn. Một người bố cả đời chung thủy, một người mẹ yêu con vô bờ bến, và đứa trẻ được sống trong hạnh phúc. Linh Tố mệt mỏi nhìn theo, vô cùng ngưỡng mộ, cô chỉ vừa hạ sốt cơ thể còn chưa hồi phục chẳng làm gì cũng đã thấm mệt. Khi câu chuyện đi đến hồi kết cũng là lúc cô phải đấu tranh với cơn buồn ngủ cố gắng để xem đoạn kết. Tiêu Phong vẫn ngồi bên cạnh cô, nửa sau bộ phim Linh Tố dựa hẳn vào vai anh, cô mệt quá rồi. Tiêu Phong mặt không biến sắc chậm rãi dịch người sang, để Linh Tố rơi gọn vào lòng anh. Lúc thông tin đoàn làm phim hiện lên trên màn hình, Linh Tố đã lọt thỏm trong vòng tay anh mà không hề hay biết gì. Cô chỉ cảm thấy rất dễ chịu, nhưng trời vẫn còn sáng, cô chưa muốn đi ngủ, vì thế cứ cố dướn mắt lên. Tiêu Phong nhìn bộ dạng khờ khạo lúc này của cô chỉ thấy dễ thương tột cùng, anh cười không ra tiếng, dịu dàng nựng cô. Ngủ đi em, đến giờ cơm tối anh sẽ gọi em. Ngủ đi nào, Linh Tố cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước bản năng tự nhiên, cô nhắm mắt lại. Tiêu Phong ngồi im đợi, đợi cô chìm sâu vào giấc ngủ, mới nhẹ nhàng di chuyển ôm cô nằm xuống. Người con gái trong lòng dù mảnh khảnh nhưng vẫn rất mềm mại, bờ eo thon thả tưởng như chỉ cần dùng sức là sẽ làm nó gãy đôi. Suy cho cùng sống một mình là không tốt, suốt mấy ngày bệnh dù cơ thể đã được lao qua, nhưng Linh Tố vẫn chưa gội đầu lần nào. Dù vậy Tiêu Phong không hề cảm thấy khó ngửi, chỉ cảm thấy xót xa tấm thân yếu ớt của cô. Anh đã biết đến sự tồn tại của cô từ rất nhiều năm trước. Thủ hạ của anh làm việc rất hiệu quả, chỉ mất 2 ngày, ảnh và tất cả tài liệu của cô đã được đặt trên bàn làm việc. Trên ảnh là một thiếu nữ mặc đồng phục cấp 3 có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, thông minh sáng sủa, rung động lòng người. Từ nhỏ anh đã thấy nhiều trai xinh gái đẹp, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm khái tiếc rằng cô ấy là con gái của bác. Trong thời gian cô phải chịu nhiều khổ cực, anh không cưỡng lại được ý muốn đến thăm cô. Đỗ ở góc đường đối diện, anh chỉ có thể quan sát cô từ xa, cô đang đứng trú mưa tại trạm chờ xe buýt với khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi. Lúc đó anh đang lái một chiếc Ben, anh hoàn toàn có thể lái xe đến đón cô về, để cô được núp dưới đôi cánh vững chãi của Tiêu gia, bảo vệ cô cả đời. Ý nghĩ này vừa lóe lên, chợt nhìn thấy cô lao vào màn mưa, bước nhanh về phía trước, tấm lưng gầy yếu toát lên sự kiên định, cơn mưa dữ dội không thể ngăn được bước chân cô. Anh mỉm cười, Không hổ là con gái nhà họ Tiêu, cô có sự kiên cường và dũng khí của người nhà họ Tiêu. Anh biết mình không cần lo lắng cho cô. Gocchuyenaudio.com. Nhưng dù sao một cô gái sống lẻ loi một mình vẫn hết sức khó khăn, xã hội phức tạp này có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào, cô không có không gian để tranh đấu. Nghĩ đến đây Tiêu Phong bất giác thở dài một tiếng, bàn tay ôm chặt người con gái trong lòng hơn. Từ bé sư phụ đã dạy anh tu thân dưỡng tính, sau đó trường nam sinh và xã hội phức tạp khiến anh hình thành tính khí lãnh đạm lạnh lùng, rất hiếm khi anh bận tâm đến một người như thế này. Đưa mắt nhìn đống tài liệu nằm chồng chơ trên bàn uống nước, anh nghĩ thầm trong lòng, hôm qua bỏ đi đột một thế e là hợp đồng không ký được rồi. Không ký được thì thôi, được cái này mất cái kia, cái gì cũng có giá của nó. Bận rộn suốt một ngày một đêm, Tiêu Phong cũng mệt lử, anh ôm cô chìm vào giấc ngủ. Lưu Lực đứng ngoài cửa chờ mãi, cũng không thấy chủ nhân bước ra, dù mới nãy chính miệng chủ nhân bảo phải mở một cuộc họp, vì thế anh ta rón rén mở cửa ra nhìn. Chỉ thấy chủ nhân đang ôm người đẹp say ngủ, Lưu Lực vội rụt cổ lại, gọi điện bảo mấy vị giám đốc không cần chờ nữa. Dưới sự trèo kéo của Tiêu Phong, Linh Tố ở lại ngôi nhà sang trọng như khách sạn đó trong 5 ngày. Cô đã triệt để lãnh giáo sự ngang ngược bá đạo của ông anh họ có vẻ ngoài hòa nhã dễ tính này. Thực đơn phải đưa anh xem qua, thuốc phải uống sạch dưới sự giám sát của anh, mỗi ngày bắt buộc ngủ đủ 10 tiếng, cái gì được làm cái gì không đều do anh quyết. Linh Tố kháng nghị vô hiệu, chỉ biết than thở. Đại hiệp tha mạng, Tiêu Phong mỉm cười thân thiện, tại anh quan tâm em mà. Mọi chuyện vẫn tiếp tục như cũ, cho đến khi bác sĩ Trương tuyên bố Linh Tố có thể ra ngoài đường rồi, cô vui sướng hô vạn tuế, định quay trở lại làm việc. Tiêu Phong cũng không ngăn cản, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cô sửa soạn đến công ty. Lưu Lực hơi khom lưng nói, tiểu thư, xe đã chờ sẵn ở dưới lầu ạ, xe. Linh Tố thất kinh, tôi không cần đâu, tôi đi tàu điện ngầm. Tiêu Phong hừ một tiếng, em nghĩ anh sẽ để một người vừa khỏi bệnh chen chúc trong tàu điện ngầm sao? Tàu điện ngầm thì làm sao? Linh Tố phản bác, trên thế giới mỗi ngày có hàng trăm triệu người chen chúc trong tàu điện ngầm, có ai mất miếng thịt nào đâu. Tôi còn chưa trúng số. Tiêu Phong sầm mặt nói, em chưa trúng số nhưng anh trúng rồi. Anh sẽ lái xe đưa em đi. Lưu Lực lập tức tuân lệnh giao chìa khóa xe cho chủ nhân, đột nhiên nhớ ra gì đó bèn nói. Đại thiếu gia, vậy còn cuộc họp, bảo bọn họ chờ một lát. Anh xem, anh bận rộn như thế. Công việc quan trọng hơn, tôi đi tàu điện ngầm cũng đâu có sao. Linh Tố nghiêng đầu tiếp tục nói lý. Tiêu Phong nhếch mép cười. Hoặc là ngồi xe của anh, hoặc là ở nhà tiếp tục dưỡng bệnh, tùy em đó. Anh, Linh Tố giận điên người, nhưng biết anh ta nói được làm được. Ngày trước chắc chắn trong lúc thần trí không được minh mẫn lắm cô mới cho rằng cái tên này thư sinh nho nhã, thân thiện bộc trực, nhìn nụ cười gian xảo đắc ý của anh ta lúc này đi chẳng khác nào một tên ngụy quân tử nham hiểm xảo quyệt thủ đoạn vô biên. Nhưng mà sống ở nhà người ta, sao có thể không cúi mình? Linh Tố chỉ còn cách nhượng bộ, thế là Tiêu công tử lái chiếc Ben hào nhoáng bắt mắt đưa cô đến công ty, suốt chặng đường vô số ánh mắt dõi theo họ. Tiêu Phong tâm trạng rất tốt còn đích thân mở cửa cho cô. Một người đàn ông tuấn tú điển trai, phong độ ngời ngời, cộng thêm chiếc xe sang trọng như chủ, khiến các nữ nhân viên không giấu nổi sự ngưỡng mộ trong ánh mắt. Gocchuyenaudio.com. Linh Tố chỉ hận mình đã không đeo mặt nạ, sau khi xuống xe cô vội vàng lùi vào trong góc. Tiêu Phong cũng không để bụng, chỉ mỉm cười dõi theo bóng cô. Linh Tố đi được mấy bước đột nhiên dừng chân, quay đầu lại. Cái đó, cô đắn đo nửa ngày trời cuối cùng mới nói. Đời người ngắn ngủi, khổ đau chồng chất. Cho dù tôi có không ưa ông ta đến đâu, trong vài chục năm tới, nhất định sẽ có một ngày tôi hối hận muốn gặp ông ta một lần. Tiêu Phong nhìn cô thật sâu. Nếu bác biết được tin này, chắc sẽ rất vui. Linh Tố miễn cưỡng nở nụ cười. Anh sắp xếp thời gian đi. Nói đoạn quay lưng bước vào thang máy. Rạng sáng hôm sau hai người lên đường. Nền trời xanh thẳm, trong vắt như ngọc, xa xa nhuốm màu vàng chanh. Những con chim buổi sớm hót líu lo trên cành. Tiêu Bá Bình không ở trong nước, muốn gặp ông phải ra nước ngoài. Tiêu Phong nói, chúng ta sẽ về ngay, không cần mang nhiều đồ. Vì thế Linh Tố chỉ xách theo một chiếc ba lô du lịch, đi một đôi giày tiện lợi, ăn bẩn trông như học sinh vậy. Một chiếc xe Trường An đột nhiên lao tới, Lý Quốc Cường nhảy xuống hốt hoảng hỏi. Tiểu Thẩm, tôi nghe nói em bị kẻ xấu tấn công, em không sao chứ? Linh Tố nhìn thấy anh ta bèn sầm mặt nói. Chuyện xảy ra được nửa tháng rồi, bây giờ anh mới hỏi. Nếu tôi chết rồi, chắc lúc này đang trong quá trình phân hủy. Tiểu Lý luôn mồm xin lỗi. Linh Tố tức mình nói. Tại sao bọn họ tìm đến tận nhà tôi được? Chắc chắn do các anh để lộ manh mối. Tiểu Lý khom lưng mãi. Thật sự không phải do tôi mà. Nếu để tôi biết ai đã làm lộ thông tin, cho dù hắn là ai tôi cũng đánh cho một trận tan xương nát thịt. Thôi đi, đừng có khom lưng nữa. Tôi còn chưa chết đâu. Linh Tố vừa tức vừa buồn cười, quay người đi thẳng. Tiểu Lý thất kinh, em định đi đâu thế? Vụ án nhà họ Bạch thì sao? Một người đàn ông cao lớn bỗng nhiên chặn anh lại, người này trầm giọng lạnh lùng nói. Cô ấy không phải tài sản công, các anh đừng làm phiền cô ấy nữa. Người đàn ông này ngũ quan rõ nét, mặc chiếc áo khoác màu đen, bộ dạng ung dung, khí thế lẫm liệt giống như vừa bước ra từ bến Thượng Hải. Tiểu Lý đổ mồ hôi đầy lưng, người đàn ông kéo Linh Tố lên xe đi thẳng. Sau khi máy bay cất cánh, Linh Tố mới nhỏ giọng nói. Thật ra tôi chẳng muốn giúp Bạch gia chút nào, Tiêu Phong chẳng nói lời nào, chỉ siết chặt bàn tay cô. Linh Tố khẽ thở dài. Gần đây cô rất hay thở dài, dường như chuyện gì cũng có thể khiến cô phiền não uất. Kỳ thực cô hiểu rõ muốn vượt qua được rào cản mang tên Bạch Khôn Nguyên chỉ có thể dựa vào chính sức cô mà thôi. Máy bay nhẹ nhàng lướt trên không trung, Linh Tố dần tiếp đi. Tiêu Phong bảo tiếp viên hàng không đem chăn đến tự tay đắp cho cô. Ở khoảng cách gần thế này, anh có thể dễ dàng chiêm ngưỡng làn da trắng mốt, sống mũi cao ráo, bờ môi gợi cảm, hàng mi vừa dài vừa dày đổ bóng trên khuôn mặt cô. Không biết cô đang có giấc mơ đẹp gì mà khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Anh đột nhiên nhớ đến cảnh tượng Linh Tố sốt cao khóc lóc rằng co luôn miệng gọi mẹ, trong lòng chợt thấy xót xa. Giọt nước mắt đó rơi vào lòng bàn tay anh, nóng rực như lửa. Bây giờ, cô lại phải đi tiễn người cha ruột về với cát bụi. Anh cảm khái trong lòng, giơ tay cài lại chăn cho cô. Sau một hồi im lặng ngắm nhìn, cuối cùng anh vẫn không cưỡng lại được ý nghĩ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trìu mến lên vầng trán trắng ngần của cô. Sau này anh sẽ chăm sóc cô, có xe đến sân bay đón họ. Tài xế khom lưng nói, gocchuyenaudio.com, đại thiếu gia đã vất vả rồi, Tiêu Phong giới thiệu Linh Tố, đây là nhị tiểu thư, tài xế lập tức khom lưng chào cô, nhị tiểu thư cũng vất vả rồi, tôi là A Huy. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Linh Tố được tiếp đón long trọng thế này, cô định đáp lễ, nhưng Tiêu Phong nhanh tay nhanh mắt vội kéo cô lên xe. Cô rất lấy làm lạ, tôi tưởng chỉ có người Nhật mới có thói quen này. Tiêu Phong so vai, các bậc trưởng bối vẫn còn quan tâm đến mấy thứ này, anh thì không. Chiếc xe lướt qua những cánh đồng lúa mạch xanh vàng xen kẽ, sau đó đi vào trong núi. Đi hơn 10 cây số đường núi, chiếc xe cuối cùng dừng lại trước cổng căn biệt thự nằm ở nơi sơn thủy hữu tình, chim ca bướm lượn. Lúc này Linh Tố mới nhận thức được cái gọi là người có tiền. Ngày trước cô muốn rớt con ngươi khi nhìn thấy biệt thự trên núi của Bạch gia. Nhưng biệt thự của Tiêu gia chiếm trọn quả núi, chặt đá mở đường, phòng ốc rộng như thành trì, khuôn viên rộng rãi có thể tổ chức đua ngựa. Chiếc xe dừng lại trước sân, vài người đàn ông mặc áo đen nhanh nhẹn bước tới, giúp họ mở cửa. Những người này ai nấy trẻ trung khỏe mạnh, cao to vạm vỡ, âu phục gọn gàng, cử chỉ thành thục. Đứng gần bọn họ, Linh Tố có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Cô đưa mắt nhìn họ ngờ vực, một người đàn ông cung kính khom lưng chào cô. Hoan nghênh nhị tiểu thư đã trở về. Linh Tố có chút lúng túng, đây là nhà của bố cô, nhưng cô lại chẳng có chút cảm giác thân thuộc gì cả. Nơi này to lớn quá, hào nhoáng quá, cô giống như một du khách lỡ bước lạc vào mà thôi. Tiêu Phong túm tay cô nói, đi nào, bác đang đợi chúng ta trên lầu, khu vườn rộng rãi sáng sủa, được trang trí cầu kỳ. Linh Tố được đưa đến tầng 2, có một người đàn ông trung niên đang ngồi xem tài liệu trên sofa, thấy hai người bước vào thì lập tức đứng dậy. Người đàn ông này tóc mai bạc trắng, tướng mạo đường hoàng, hai mắt sáng rực nhìn thẳng Linh Tố, dường như có thể nhìn thấu nội tâm của cô. Chỉ nghe Tiêu Phong gọi một tiếng, bố, Tiêu Bá Dung mỉm cười thân thiện, hai đứa đã về rồi đấy à, Tiêu Phong gật đầu, khẽ đẩy Linh Tố ra trước. Đây là bố của anh, là chú của em, Linh Tố chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt có vài phần giống Tiêu Phong đó, nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Tiêu Bá Dung trìu mến nắm tay cô, cuối cùng cháu đã về rồi. Linh Tố nhất thời không thể thốt lên một tiếng chú, chỉ biết thẹn thùng cúi đầu. Tiêu Bá Dung đưa hai người vào phòng ngủ, bên trong được bố trí như một phòng bệnh có rất nhiều dụng cụ y tế, bác sĩ và y tá cũng có mặt. Tiêu Bá Dung bước đến trước giường, cúi lưng nói với người đàn ông đang nằm trên giường. Anh ơi, con bé đến rồi. Sau đó ông gọi Linh Tố bước lại gần, Linh Tố cảm thấy chân nặng như chì, không tài nào nhấc lên nổi. Tiêu Phong khẽ thở dài kéo cô về phía trước. Tiêu Bá Bình gầy trơ xương, mặt tím tái, tử khí bao trùm toàn thân. Nếu không phải dụng cụ y tế vẫn đang kêu tí tách, đến Linh Tố cũng không dám chắc ông còn sống hay không. Tiêu Phong không gạt cô, Tiêu Bá Bình mở to mắt tìm kiếm một lượt trong không trung, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Linh Tố, họng ông phát ra tiếng ú ớ gì đó. Tiêu Phong bước lại gỡ bình thở dùm ông, Linh Tố nghe thấy âm thanh khó nhọc phát ra từ miệng ông. Con, mắt cô nóng bừng, không cần Tiêu Phong giục cô tự bước lên nắm lấy bàn tay người cha già. Tiêu Bá Bình thần trí vẫn tương đối minh mẫn, ông nói. Con đã thành người lớn thật rồi. Gocchuyenaudio.com. Linh Tố muốn nói, chỉ tiếc em gái vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ, nhưng câu nói nghẹn lại trong họng, cuối cùng cô chỉ gật đầu. Tiêu Bá Bình mỉm cười. Hồi đó lúc Tiêu Phong đưa bản lý lịch của con cho ta xem, ta đã rất sung sướng. Con thông minh giỏi giang, mang phong thái của Tiêu gia chúng ta. Tuệ Quân mẹ con, đã dạy dỗ con nên người. Bây giờ Tuệ Quân và Linh Tịnh đều đã ra đi, ta cũng sắp đi rồi. Được nhìn con lần cuối, xem như ta chẳng còn nuối tiếc gì nữa. Linh Tố thấy miệng đắng ngắt, mẹ bị ốm một thời gian dài, sao ông không đến tìm chúng tôi? Tiêu Bá Bình cười buồn, ta không hề hay biết chuyện mẹ con có thai. Bà ấy ra đi không một lời từ biệt, sau đó ta trở thành người chủ gia đình, dù đã hao tâm tốn sức nhưng vẫn không tài nào tìm được bà ấy. Đến cuối cùng thì hay tin, bà ấy đã đi trước ta một bước rồi. Cánh tay ông run lẩy bẩy, ta quá nhu nhược, ta đã làm hại bà ấy. Linh Tố có chút hồ đồ, tôi không hiểu, lúc đó mẹ đang mang thai ai? Tiêu Bá Bình nói, Linh Tịnh. Linh Tố sắc mặt lạnh tanh, vậy lúc hai người chia cắt tôi đã 2 tuổi rồi. Tiêu Bá Bình mỉm cười. Đúng thế, con cao đến đầu gối. Rất ngoan, rất thông minh. Mẹ con rất thương yêu con, nói là con sẽ kế thừa năng lực của bà ấy. Linh Tố cảm thấy một nỗi bi ai dấy lên trong lòng. Dù lúc đó đã có tôi rồi, nhưng Tiêu gia vẫn bất chấp tất cả cố tình chia cắt 2 người. Tiêu Bá Bình có chút nghi hoặc, sau đó mau chóng tỉnh ngộ. Mẹ con không nói cho con biết sao? Linh Tố hỏi, nói cái gì? Tiêu Bá Bình nói, thực ra con không phải con ruột của ta. Lời nói tựa như sét đánh ngang tai. Linh Tố lập tức buông tay ông ra, đứng bật dậy, lảo đảo lùi về sau một bước. Giống như có một thùng nước đá từ trên trời đổ ập xuống người cô, làm cô toát mồ hôi hột. Tiêu Phong đứng cạnh cũng hết sức sửng sốt. Bác đang nói gì vậy? Tiêu Bá Bình điềm tĩnh nói. Con à, con không phải con ruột ta, thậm chí cũng không phải con ruột của Tuệ Quân. Linh Tố cảm thấy dưới chân đột nhiên nứt ra một hố lớn, cô chẳng may ngã xuống, chớp mắt đã bị bóng đen nuốt chừng. Cô khó nhọc thốt ra một tiếng. Không, Tiêu Bá Bình nhắm mắt lại, thở dốc vài hơi, rồi chậm rãi nói. Ta và Tuệ Quân sống bên nhau được nửa năm, đột nhiên một hôm bà ấy mang về một đứa bé gái. Đứa bé đó chính là con. Linh Tố ra sức lắc đầu. Không, không, không, lúc đó con đã hơn 2 tháng tuổi, đương nhiên không thể do Tuệ Quân sinh ra. Con được bọc trong một chiếc chăn bông, không khóc không cười. Tuệ Quân đặt tên con là Linh Tố. Tiêu Bá Bình cười, ta vẫn nhớ biểu cảm lúc đó của bà ấy, vui mừng, mãn nguyện giống như tìm được báu vật vậy. Linh Tố đột nhiên lệ tuôn đẫm mặt, lấy tay che miệng. Tiêu Bá Bình thở dốc nói, đi tìm Dương Bích Hồ, bà ấy biết nhiều hơn ta. Y tá bước đến nói, bệnh nhân mệt rồi. Tiêu Phong dìu Linh Tố bước ra ngoài. Tiêu Bá Bình đột nhiên lẩm bẩm, lúc bé con đã gọi ta là bố, cả đời này chỉ có mình con gọi ta như thế. Linh Tố nước mắt đầm đìa, toàn thân run rẩy, không thể làm chủ được mình. Tiêu Phong dìu cô vào phòng nghỉ ngồi xuống. Linh Tố không ngừng run rẩy, lấy tay che mặt hồi lâu không nói lời nào. Thì ra cô không phải con ruột, họ không phải là bố mẹ ruột của cô vẫn chỉ côi cút một mình. Tiêu Bá Dung bước đến, ngồi xuống cạnh cô. Linh Tố, giọng ông trầm ấm, dù thế nào cháu cũng là một thành viên của Tiêu gia chúng ta. Linh Tố khẽ rùng mình, không nói gì. Tiêu Bá Dung vỗ vai cô an ủi. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước Tiểu Phong nói không nên quấy rầy cuộc sống của cháu. Nhưng ta vẫn luôn cảm thấy không yên lòng. Cháu tự đưa ra quyết định vậy, nơi này lúc nào cũng hoan nghênh cháu quay về. Linh Tố miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Tiêu tiên sinh, hãy gọi ta là chú. Tiêu Bá Dung mỉm cười hòa nhã. Ta đã nói rồi, cháu cũng là một thành viên của Tiêu gia mà. Một giọt nước mắt từ cằm cô rơi xuống. Cô vội cắn chặt môi, không để một âm thanh nào bật ra ngoài. Tiêu Bá Dung lắc đầu cười buồn, nửa khâm phục nửa xót thương cho cô. Một cô gái thật kiên cường, dù không phải con ruột nhưng tính cách này lại giống anh trai và chị dâu như lột. Tiêu Bá Dung nói, hai đứa chắc cũng mệt rồi. Để ta bảo người giúp việc nấu ít cơm. Tiêu Phong, con ở lại với em. Đợi ông đi rồi, Tiêu Phong mới ngồi xuống bên cạnh Linh Tố. Linh Tố dương cặp mắt đỏ hoe nhìn anh. Em không sao chứ? Linh Tố lắc đầu, tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Linh Tố nhẹ giọng nói. Chờ đợi bao lâu nay, mơ mộng bao lâu nay, kết quả những thứ tôi cứ tưởng thuộc về mình hóa ra đều không phải. Thế nên nhìn cô mới không giống mẹ, thế nên mẹ mới không nhắc đến Tiêu Bá Bình trước mặt cô. Thế nên dì Dương mới nói lời lấp lửng, thế nên Tiêu Bá Bình mới không đi tìm cô, thế nên tất cả chỉ do cô tự biên tự diễn. Oán hận hơn 20 năm trời, rốt cuộc lại oán nhầm người. Cô hoảng hốt lúng túng, không còn mục tiêu, cũng chẳng có nơi nương tựa, giống như một kẻ may mắn sống sót đang trôi lênh đênh trên biển cả không được ai cứu giúp. Đứa trẻ khóc lóc bi thảm trong đầu cô suốt bao nhiêu năm nay thì ra chính là cô, rốt cuộc cô là con của ai đây? Tiêu Phong giơ tay định ôm lấy bờ vai run rẩy của cô, nhưng lại không làm sao hạ tay xuống được. Đừng lo lắng, anh sẽ cho người điều tra thân thế của em. Không cần đâu, Linh Tố điềm đạm nói. Thật ra đã đến lúc tôi nên bỏ cuộc rồi. Đêm đó Linh Tố ngủ tại Tiêu gia, ánh trăng sáng ngời, bên ngoài cửa sổ phòng cô có một cây lá to, trên cây những bông hoa đỏ thắm đang nở rộ. Cô bị mất ngủ, ngồi trước khung cửa im lặng ngắm trăng, chậm rãi hồi tưởng lại 24 năm sống trên cõi đời này. Từ một cô gái nghèo khó sống trong hẻm nhỏ, bây giờ là thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc, không kể đến năng lực đặc biệt của cô, riêng chuyện này cũng đủ khiến người ngoài nghiêng mình ngưỡng mộ rồi. Nhưng chẳng ai có thể biết được nỗi chua xót trong lòng cô cả. Gió đêm ẩm ướt thổi qua, cô không bật điện, tòa biệt thự im phăng phắc, đột nhiên trong không trung có sự chuyển động yếu ớt. Linh Tố ngồi thẳng lưng, kinh hãi nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt. Sao lại, nhanh thế này, cô ngồi im bất động, khoảng 5 phút sau, toàn biệt thự mới phát ra tiếng nhốn nháo. Bác sĩ y tá hối hả chạy trên hành lang, tiếng người ầm ĩ, chỉ có cô vẫn ngồi im tại chỗ. Sau 10 phút lộn xộn, không gian yên tĩnh trở lại. Lúc này Linh Tố mới thở một hơi dài. Rạng sáng, cô đứng dậy, lê bàn chân tê mỏi về phía cánh cửa thư phòng ở tầng dưới. Cửa không khóa, bên trong tối đen như mực, Linh Tố căng mắt ra mới nhìn thấy một bóng người giữa các giá sách. Tiêu Phong nằm lút mình trong chiếc sofa rộng rãi, đầu cúi xuống, tay chống trán, cả người chìm trong bóng tối. Trên cánh tay anh đã cài sẵn phù hiệu màu đen, Linh Tố đi dép đế mềm, động tác nhẹ nhàng, không phát ra âm thanh nào. Cô bước đến, đứng sau lưng anh, lặng lẽ quan sát, không nói gì cũng không lại gần hơn. gocchuyenaudio.com Trời sắp sáng hẳn, một ngày mới lại sắp bắt đầu, vô số công việc đang chờ họ hoàn thành. Những chuyện đã qua, những người đã mất thì vĩnh viễn ngủ say trong bóng tối, không bao giờ quay lại nữa. Giọng nói của Tiêu Phong rất nhẹ, cũng rất bi thương. Sau khi em trai chào đời, bố mẹ anh chính thức ly dị, mẹ anh đem em trai sang châu Âu, bố anh cả ngày bận chuyện làm ăn, trong nhà chỉ có bảo mẫu chăm sóc anh. Sau đó bác đón anh về kiểm tra bài tập anh làm, chơi bóng với anh, đưa anh đi du lịch. Trong lòng anh, bác là một người cha hoàn hảo. Linh Tố thấy trong lòng đau nhói, cô bước lại, đặt tay lên bờ vai rộng lớn của anh. Bác chưa từng quên mẹ con em dù chỉ một ngày. Bác luôn kể rằng, cô con gái lớn, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã thông minh chững chạc, sau này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Bác đưa anh đi học pháp thuật thực ra vì luôn nhớ đến mẹ em. Cuốn vở anh tặng em kỳ thực chính là vật bảo gia truyền của Thẩm gia. Giọng nói của Linh Tố cũng chất chứa u sầu. Ông ấy, đã ra đi trong thanh thản, bàn tay Tiêu Phong phủ lên bàn tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy, rồi siết chặt chặt đến nỗi tay cô hơi run rẩy. Linh Tố chỉ cảm thấy sự run rẩy đó từ lòng bàn tay truyền vào tận trong tim mình. Cô không kìm nổi nữa, cúi mình ôm chặt người đàn ông trước mặt. Khách chương.